Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Dùng kiếp làm thủ. Đưa hắn nắm bắt mang đi. Cầm đầu vị kia chân nhân lão giả lập tức phất tay nói ra. Nghe vậy, bốn người sau lưng cùng nhau gật đầu. Sau đó một cái nháy mắt liền tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, liền đột ngột xuất hiện ở Lâm Thiên bốn phương, đem hắn hết thảy đường lui đều cho phong tỏa. Khặc khặc khặc, xuất hiện tại Lâm Thiên chính mặt người kia nhìn xem hắn phát ra một hồi cười quái dị, sau đó liền đưa tay hướng phía Lâm Thiên bắt tới. Nhìn xem một màn này, xa xa quật chúng vây xem không ngừng lắc đầu, vô số người nhịn không được thở dài. Bốn tôn chân nhân ra tay, coi như là nhân hoàng truyền nhân, chỉ sợ cũng khó thoát nhất kiếp. Dù sao, dị tượng cùng niết bàn chi ở giữa chênh lệch thực sự quá cách xa, ở giữa kém ba cái đại cảnh giới. Kém như vậy cách, là bất luận cái gì người đều không thể san bằng. Coi như nhân hoàng tại thế, bọn hắn cũng không cho rằng hắn có thể san bằng này một khoảng cách. Dùng dị tượng cảnh thực lực nghênh chiến niết bàn, ai, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên thua không nghi ngờ, thậm chí sống không qua một chiêu thời điểm, Lâm Thiên thân ảnh tại cái kia già nua bàn tay lớn rơi ở trên người hắn thời điểm đột ngột liền biến mất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này người đi nơi nào? Làm sao đột nhiên liền biến mất? Chẳng lẽ hắn sẽ ảo thuật hay sao? Cái gì cẩu thí ảo thuật? Đây là bí thuật. Nhìn xem đột ngột biến mất Lâm Thiên, mọi người trợn mắt hốc mồm, nhịn không được dồn dập nghị luận. Cái kia bốn vị đang chuẩn bị vây quét Lâm Thiên chân nhân, lưng không khỏi một mực, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Đây là một môn hư không bí thuật. Đứng lặng giữa không trung người cầm đầu kia chân nhân lão giả tầm mắt ngưng lại, chậm rãi nói ra, bọn họ đều là niết bàn cảnh chân nhân, đã có xuyên qua hư không năng lực, tự nhiên điểm đi ra Lâm Thiên vừa rồi biến mất nguyên nhân. Không hổ là nhân hoàng truyền nhân, thậm chí ngay cả như thế bí thuật đều có thể có. Trong bốn người có người nhịn không được lắc đầu, khẽ thở dài, xem ra chúng ta vẫn là chủ quan, vậy mà quên đi phong tỏa hư không, khiến cho hắn cho cứ như vậy chạy trốn. Nghe vậy, cái kia lúc trước ra tay với Lâm Thiên người không khỏi cười lạnh một tiếng, ha ha, này có thể chưa chắc. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía một bên nhìn lại, vẻ mặt âm lãnh. Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ lập tức không khỏi giật mình một cái, tựa như là bị một con rắn độc theo dõi, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Rất nhanh, tất cả mọi người sáng trắng hắn ý tứ. Lạc Trường Đông đem Lạc Khinh Vũ ngăn ở phía sau, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng quay đầu hô, nhanh lên. Lạc Khinh Vũ nghe vậy lại là lắc đầu, bởi vì nàng biết nếu là Lâm Thiên không ra được lời, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản cũng không khả năng theo những người trước mắt này trong tay chạy trốn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Đem bọn hắn trước cầm xuống, trên không vị kia cầm đầu chân nhân lão giả cũng là hiểu rõ người này ý đồ, không khỏi phất tay lệnh nói, công nhận ý kiến của hắn. Nghe vậy, phía dưới bốn người lập tức phân ra hai người, phân biệt hướng phía Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông hai người chộp tới. Đúng lúc này, không gian một hồi vặn vẹo, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một bóng người đột ngột từ bên trong đi ra. Thiếu niên áo trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng tới cực điểm, chỉ gặp hắn giơ tay lên, Lạc Khinh Vũ cõng ở sau lưng thanh trường kiếm kia trong nháy mắt ra khỏi vỏ, keng, thân kiếm tà phi, diệu lên một mảnh hàn mang. Các ngươi đây là tại muốn chết? Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, hắn bước ra một bước, bầu trời bỗng nhiên biến hóa, chỉ thấy một vị như ẩn như hiện thanh niên áo trắng. Đạp không tới, cuối cùng lại một tòa hư ảo vương tọa trước, ngồi xuống, bên trái dâng lên một đầu kiêu ngạo hỏa phượng, bên phải bay lên một đầu trực kích thương khung côn bằng. Sau lưng thì là chậm rãi bò lên một đầu cổ lão thương long. Nó nhô ra lăng đầu, cùng vương tọa bên trên thanh niên nam tử, cùng nhau lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt năm người. Khí thế kinh khủng, trong nháy mắt phô thiên cái địa đè xuống, chu thiên linh khí, dồn dập hội tụ lâm thiên trong cơ thể. Đến dị tượng cấp độ này, mấu chốt nhất liền là triệu hoán đi ra dị tượng. Đối với người khác, cảnh giới này có lẽ không tốt lắm tu luyện, tiến triển không nhanh, nhưng đối với Lâm Thiên, đây cũng là một cái vô cùng dễ dàng tu luyện cảnh giới. Tướng tùy tâm sinh, Lâm Thiên nắm giữ pháp thực sự nhiều lắm, hắn căn bản không cần tận lực đi tu luyện cảnh giới này. Hoàn toàn có khả năng quét ngang qua, không bao lâu, hắn liền trực tiếp đột phá đến thoát phàm cảnh. Trên bầu trời, dần dần có kiếp vân hội tụ, kinh khủng uy áp, khiến cho tâm thần người run rẩy. Hắn đây là tại đột phá. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thiên, rốt cục phản ứng lại, thoát phàm kiếp, cái kia năm vị đến từ bất hủ thần đình chân nhân. Nhìn xem một màn này, tầm mắt ngưng lại, lập tức liền nhận ra được, trên trời kiếp số, đây là mỗi người tại đột phá đến thoát phàm cảnh thời điểm đều cần kinh nghiệm kiếp số, chỉ có vượt qua này đạo kiếp số mới xem như chân chính bước vào tu sĩ hàng ngũ, bắt đầu thoát ly thể xác phàm thai gông cùm xiềng xích. Này loại kiếp số hết thảy có 4 cái cấp độ, phân biệt là 1 cửu lôi kiếp, 3 cửu lôi kiếp, 6 cửu lôi kiếp cùng 99 lôi kiếp. Kiếp số càng mạnh, liền đại biểu lấy này người thiên phú càng mạnh, là một loại thực lực đại biểu. Kiếp vân một khi hội tụ, liền sinh ra ý thức, coi như là chân nhân cũng không dám tùy tiện tới gần. Bằng không, liền sẽ rất dễ dàng bị cái thiên kiếp này cho rằng là độ kiếp người giúp đỡ. Sau đó khóa chặt mạnh lên, tiếp tục công kích, được không bù mất, cho nên, cho dù ở lợi hại thế lực, cũng không có tùy tiện đi giúp hậu bối độ kiếp. Bởi vì dạng này, đối với người nào cũng không tốt, liền để hắn sống lâu vài phút đi. Đến từ bất hủ thần đình năm tôn chân nhân, thấy một màn này, không khỏi liếc nhau, trong nháy mắt liền đã đạt thành nhất trí. Sau đó dồn dập tản ra, không nghĩ áp sát quá gần, chọc tới thiên kiếp, không hổ là nhân hoàng truyền nhân. Ngay cả dùng thiên kiếp che chở mình biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Đây thật là diệu a. Có người thấy cảnh này, nhịn không được tán thán nói. Chẳng qua là rất nhanh, liền có người cười lạnh ngắt lời nói. Coi như dẫn tới lôi kiếp thì sao? Bốn phía đã bị bất hủ thần đình chân nhân cho nhìn chằm chằm. Hiện tại coi như hắn mình muốn đi cũng khó khăn. Chớ nói chi là còn phải mang theo 2 cái nhiều nhất bất quá tụ khí cảnh vướng víu. Theo ta thấy, hắn đây chẳng qua là tại kéo dài hơi tàn thôi. Này lời mặc dù nhường rất nhiều người không thích, có thể lại không ai có thể đi ra phản bác. Bởi vì sự thật liền là như thế. Vừa rồi Lâm Thiên đưa ra không sẵn sàng, trốn vào hư không, có lẽ có thể đi. Nhưng bây giờ bất hủ thần đình chân nhân đã biết hắn có như thế một môn bí thuật, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ mặc hắn đi thi triển ra. Chung quanh hư không tất nhiên là đã bị bọn hắn cho gắt gao tiếp cận. Đến mức Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông 2 người, trong mắt của mọi người, căn bản chính là một cái làm bằng sắt vương víu, phiền phức vô cùng. Lâm Thiên muốn đi cũng chỉ có thể đem bọn hắn vứt bỏ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Cũng không biết, hắn có thể dẫn tới như thế nào thiên kiếp. Dù sao cũng là nhân hoàng truyền nhân, xem động tĩnh này, nói thế nào, ít nhất cũng phải là 69 trở lên lôi kiếp a. Có người nắm lực chú ý, bỏ vào bầu trời kiếp vân bên trên, bọn hắn nhìn xem hội tụ vào một chỗ khủng bố năng lượng. Kinh hãi không thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.